Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, Đừng Khóc A. Cành năm, vì minh chủ rét đầy đều là mệnh tăng thêm. Thơm quá A, các ngươi nghe thấy được sao? Đống đất đang bốc khói A. Lý Vãn Thất cái mũi giật giật, cao hứng phi thường, bận rộn gần 2 giờ. Rốt cục có thể ăn đến khoai lang. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết hai tỷ muội đã sớm vây quanh ở đống đất bên cạnh chờ lấy. Các nàng lại hiếu kỳ lại sợ, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay ra sờ một cái đống đất. Chân chính phát nhiệt cục đất ở bên trong, bên ngoài là nắp đi lên mấy tầng mới đất, ấm áp, cũng không bỏng tay. Hì hì, cùng lớn lò sưởi một dạng. Lý Trọng Khải cảm giác thời gian cũng không còn nhiều lắm. Cầm lấy cuốc, để Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết hai tỷ muội tránh ra. Chính hắn nhẹ nhàng vung vầy cuốc, đem chôn ở bên trong tre khoai lang chín một cái toàn bộ đào đi ra. Ngẫu nhiên có không cẩn thận bị cuốc xóc thịt nát khoai lang, lộ ra kim hoàng sắc thịt. Trong không khí kia cỗ thơm ngọt hương vị càng thêm mê người. Lý Vãn Thất, Dương Vân, Ngưng Nguyệt Ngưng Tuyết, Sika, mấy người cùng chuẩn bị dành ăn gà con một dạng, vây quanh ở Lý Trọng Khải bên cạnh nhìn hắn đào khoai lang. Khoai lang sinh tại trong đất, quen tại trong đất, mùi vị này là cùng trong nồi nấu, tư thế nướng hoàn toàn không giống. Thơm ngọt bên trong, còn mang theo đất đai tối chất phác khí tức. 1, 2, 3, 16, đủ, liền cái này mấy cây. Đáng tiếc cái này hai cây bị ta không cẩn thận róc thịt nát ra. Ta ăn, Lý Trọng Khải cười lấy đem cuốc để ở một bên. Lý Vãn Thất các nàng đã sớm chờ không nổi đi lên nhặt khoai lang. Tê, thật nóng thật nóng. Lý Vãn Thất nhặt một cái lớn lên tương đối đẹp mắt, thổi một chút phía trên bùn đất, lại dùng tay chia đôi bẻ gãy. Bên trong kim hoàng sắc khoai lang thịt liền lộ ra. Thơm a. Nàng đợi nhiệt độ qua loa hạ, đem cái này hai nửa khoai lang phân biệt cho Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết. Tới, cầm chắc a, nhớ kỹ muốn trước tiên đem ra xé mở lại ăn. Không phải liền ăn một vả đất a. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết tiếp nhận khoai lang, đem ra nhẹ nhàng kéo xuống tới. Khoai lang trên thịt khó tránh khỏi dính một chút đất, nhưng không quan hệ, đất đều đốt hồng diệt khuẩn qua. Trước kia nhóc con nhóm càng là ăn không ít đất. Ngô, ăn thật ngon. Đại Miêu Miêu ngươi muốn ăn sao? Ngưng Nguyệt kéo xuống tới một chút khoai lang thịt, phồng má hô hô mà thổi lạnh, phóng tới Sika trước mặt. Sika cái mũi nhỏ tới gần ngửi ngửi, con mắt nhắm lại, nhẹ nhàng mà cắn qua khoai lang thịt bắt đầu ăn. Quả nhiên là thời thơ ấu hương vị đâu. Khoai lang sẵn còn nóng ăn, loại kia thơm ngọt hương vị mới nồng nặc. Tốt nhất là hai ngón tay nhẹ nhàng nắm bắt, bỏng đến hai cánh tay đi đi lại lại đổi. Miệng cắn một cái khoai lang thịt, trong không khí phiêu đãng bạch khí. Mùi vị đó mới xem như chân chính đem ăn khoai lang làm được hoàn mỹ. Khoai lang thật lớn, Lý Vãn Thất ăn một cái. Lý Trọng Khải ăn hai cây, Dương Vân cũng ăn một cái, còn lại liền nhặt lên dùng túi nhựa đựng lấy, mang về nhà đi cho mọi người nếm một cái. Đi, trở về không sai biệt lắm thời gian, đồ vật không muốn để quên a. Dưới trời chiều, mấy người lên đường về nhà, đi theo phía sau hai cái nhảy nhảy nhót nhót tiểu la lị, còn có một cái uể oải đại miêu meo. Chân trời có một nhóm chim bay thổi qua, dáng chiều chói lọi, đi tại hồi hương trên đường nhỏ, trong lòng nói không nên lời bình tĩnh. Sika hướng sơn lâm phương hướng nhìn, đêm nay tìm cơ hội lại chạy ra ngoài tới xem a. Về đến nhà về sau, mấy người đem khoai lang đưa cho mọi người ăn. Các đại nhân chỉ là nếm thử hương vị, nhưng cũng đều ăn đến rất vui vẻ. Nguyệt Nhi, Tiết Nhi, tới rửa tay. Lý Vãn Thất giúp hai vị tiểu la lị cẩn thận xoa tay. Móng tay khe hở a dấu không ít đất đâu. Rửa xong sau, nàng lại đem tại trên ghế nằm ngủ Sika kêu tới. Sika, người cũng tới lau lau. Mèo, Sika liền nhảy xuống ghế tựa đi qua. Lý Vãn Thất đưa nó ôm, chính muốn cho nó xoa xoa chân, lại phát hiện ra hỏa này sạch sẽ cực kỳ. Ân, nàng lại lật qua Sika lông tóc, giống như cũng không bẩn địa phương. mượn ánh đèn. Lý Vãn Thất vỗ vỗ Sika cái mông. Sika, ngoặc kép chấm hỏi, không có bụi hất lên à? Trong đất lăn lộn nửa ngày, ngươi làm sao như vậy sạch sẽ à? Sika không nghĩ rửa chân, liền theo Lý Vãn Thất trong ngực tránh thoát chạy. Không phải ngày mùa lời nói, nông thôn thời gian ăn cơm đều tương đối sớm một chút. 7 giờ đồng hồ liền ăn cơm. Sau bữa ăn, Lý Vãn Thất mang theo Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết lên lầu 2 xem tivi. Sika cũng theo sau. Sika cọ cọ Thất Thất. Mèo ô ô, đúng á, còn không có cho ngươi cho ăn cơm đâu. Thế là Lý Vãn Thất nhanh đi cầm thức ăn mèo đi ra cho Sika. Rót, Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết tò mò nhìn Đại Miêu Miêu ăn cơm. Hỏi, Thất Thất tỷ, chúng ta cũng có thể ăn cái này sao? Không thể ăn, ăn liền sẽ biến thành Đại Miêu Miêu. Liền không có xinh đẹp váy nhỏ mặc. Lý Vãn Thất đe dọa. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết lúc này mới không nhớ thương Sika thức ăn mèo. Hai cái tiểu la lị thường xuyên tự xem tivi. Các nàng đang tại truy một bộ phim hoạt hình đâu. Tình huống cùng họa chất đều rất không tệ. Thích hợp các tiểu bằng hữu nhìn. Lý Vãn Thất ôm Sika tại ghế sofa ngồi cùng các nàng nhìn một hồi. Liền lấy ra điện thoại chen vào sạc dự phòng bên cạnh nạp bên cạnh chơi. Nàng trèo lên kêu kêu. Tô Thanh Nịnh cho nàng phát tới tin tức. Thanh Nịnh, hình ảnh Thanh Nịnh, video Thanh Nịnh, Mili chơi cực kỳ vui vẻ đâu. Ngươi có thể yên tâm đi. Buổi sáng cho nó thức ăn mèo cũng đều ăn. Còn chính mình đi WC thuận tiện. Rất ngoan. Trước mắt Lý Vãn Thất cũng hỏi mấy lần Mili tình huống. Nhìn đến Tô Thanh Nịnh hồi phục về sau, nàng cũng yên tâm lại. Sika ghé vào Thất Thất trong ngực tò mò nhìn. Cái số này cũng không phải là cùng nó nói chuyện phiếm cái kia. Lý Vãn Thất điểm mở Thanh Nịnh phát tới video. Là Mili tại nàng trên giường nhảy nhảy nhót nhót rất vui vẻ dáng vẻ. Ha ha ha, tốt thú vị. Lý Vãn Thất đem video điểm mở tiến đến Sika đầu to trước mặt. Cười nói, Sika ngươi nhìn, Mili à, nó đang khiêu vũ đâu. Sika nhìn lấy ngu xuẩn Mili đần độn mà trên giường nhảy nhảy nhót nhót. Cũng cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Thất Lý Hương Hương, ha ha ha, Thanh Nịnh tỷ, Mili đây là tại nhảy con thỏ vũ nha. Thanh Nịnh, đúng vậy à, ta tại họa hình. Nó liền tự mình đang đùa. Có thể vui vẻ. Tô Thanh Nịnh trước mắt đi gặp Lạc Phi. Hai người tại Tô Đại đụng cái mặt. Về sau lại cùng nhau đi vài vóc thị trường đi dạo một cái. Trò chuyện còn rất tốt. Chỉ là lo lắng Mili chính mình ở nhà sợ nó lại không vui. Tô Thanh Nịnh làm xong liền tranh thủ thời gian trở về. Lý Vãn Thất chính chơi điện thoại di động. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết xem tivi lại khóc lên. Sika. Ngoặc kép chấm hỏi, Thất Thất, ngoặc kép chấm hỏi, Nguyệt Nhi, Tiết Nhi, các ngươi làm sao rồi? Khóc cái gì à? Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian để điện thoại di động xuống hỏi. Ô ô, cái này tiểu bối chết mất à? Ngưng Nguyệt xoa xoa nước mắt nói. Lý Vãn Thất cùng Sika xem xét. Nguyên lai là phim hoạt hình bên trong một nhân vật để bảo hộ một người khác vật chết mất. Lý Vãn Thất yên lòng, an ủi. Không có chuyện gì, đừng khóc a, nàng suy nghĩ kỹ một chút. Chính mình xem anime thời điểm, cũng không ít bị cảm động đến rơi lệ tình huống đâu. Bọn trẻ tình cảm càng thêm thuần túy, khóc cũng là bình thường. Có thể tiểu bối là người tốt a, tại sao muốn chết mất đâu? Ách, chấm ngoặc kép, Lý Vãn Thất một lát không biết giải thích thế nào. Liền hỏi ngược lại, nếu như Nguyệt Nhi Tiết Nhi muốn đi trong hoa viên bẻ một đóa hoa. Ngươi sẽ tuyển đâu một đóa a? Đương nhiên là xinh đẹp nhất kia đóa. Đúng vậy a, bởi vì tiểu bối là xinh đẹp nhất đóa hoa kia, cho nên nó chết mất. Tình huống liền thăng hoa a. Sika nghe, đầy mặt hắc tuyến, để tình huống thăng hoa liền nhất định phải bi kịch sao? Đây cũng quá kéo đi. Mặc dù Nguyệt Nhi Tiết Nhi cái hiểu cái không, nhưng vẫn là muốn khóc. Đừng khóc a, khóc nhiều con mắt sẽ mù rơi a. Lý Vãn Thất đồng học đe dọa đến. Ô ô, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, bộp một tiếng mất điện. Trong phòng lập tức đen xì một mảnh. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết khóc đến càng thương tâm. Oa ô,